Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 391, bay đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tin đồn về ma quái đã không còn là một câu chuyện kỳ bí trong đô thị nữa, mà đã lan truyền khắp mọi nơi xung quanh mọi người. Mặc dù có sự phong tỏa thông tin từ tổng bộ, nhưng cũng không thể chăm sóc toàn diện mọi khía cạnh, luôn có người dùng đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin không công khai qua mạng, do đó, trên mạng vẫn còn lan truyền những thông tin liên quan đến các sự kiện linh dị, bao gồm cả sự kiện linh dị ở thành phố Trung Sơn. Thông tin về sự kiện khí câu đầu người đã lan rộng qua các kênh mạng xã hội, nhưng vì hiểu biết không đủ, mọi người chưa nhận thức được nguy cơ thực sự đằng sau sự kiện này. Nếu không, dân cư thành phố Trung Sơn đã đua nhau rời khỏi thành phố này. Tất nhiên, vẫn có những người cố chấp không tin đây là một sự kiện linh dị, không phải ai cũng dễ dàng thay đổi quan điểm nhận thức của mình, bởi vì sự việc vẫn trong phạm vi kiểm soát, chưa gây ra thiệt hại lớn, hoặc có lẽ sự việc chưa xuất hiện xung quanh họ. Nhưng khi họ thực sự biết sự thật về sự kiện linh dị này, thì thường là đã quá muộn. Ví dụ như người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất khóc thét trước mắt. Nói chung, mình vẫn hiểu quá ít về con quỷ đó, và không thể giống như Dương Gian, dùng trí tuệ phân tích và phán đoán quy luật giết người của quỷ. Do đó, lựa chọn của mình không nhiều. Tô Viễn thầm nghĩ, lấy ra một cây nến quỷ màu trắng từ trong túi áo. Hiện tại, hắn có rất nhiều thứ này, không thiếu, thậm chí còn thừa thãi. Đúng vậy, nếu muốn giải quyết sự kiện linh dị khí cầu đầu người, thì chỉ có thể dùng nến quỷ trắng để thu hút nguồn gốc của con quỷ đó. Bởi vì trí tuệ không đủ, nên phải dùng sức mạnh để bù đắp. So với Dương Gian, ít nhất về sức mạnh, Tô Viễn vẫn nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, không thể thắp nến quỷ ở đây, khu vực này là khu dân cư, có nhiều người bình thường, nhưng cũng không thể đi quá xa nếu không có thể dẫn dụ những con quỷ khác trong khách sạn Caesar ra ngoài, thì càng rắc rối hơn. Tình hình hiện tại đã đủ rối loạn, không thể để xảy ra thêm bất cứ sự cố nào. Với suy nghĩ này, Tô Viễn rời khỏi nơi đó, theo dấu vết của những cái đầu người trôi nổi trên trời, đi theo. Tuy nhiên, càng đến gần khách sạn Caesar, trên bầu trời u ám, những cái đầu chết vẫn trôi nổi, khu vực này dường như có nhiều cái đầu chết hơn một chút. Dù chúng trôi nổi vô thức trên trời, nhưng số lượng rõ ràng, nguồn gốc của khí cầu đầu người cũng nằm trong khu vực này. Điều lo lắng nhất vẫn xảy ra, nguồn gốc của khí cầu đầu người vẫn quanh quẩn ở khu vực khách sạn Caesar. Tô Viễn dừng bước, ánh mắt thoáng vẻ suy nghĩ. Thắp nến quỷ hay không trở thành một vấn đề nan giải. Thắp nến quỷ có thể thu hút con quỷ nguồn gốc của khí câu đầu người, nhưng ngược lại cũng có thể dẫn dụ những con quỷ khác trong các phòng bí mật ra ngoài, khi đó tình hình càng trở nên hỗn loạn. Và với tình hình hiện tại của thành phố Trung Sơn, thiếu người chịu trách nhiệm, thì rắc rối xảy ra nhiều hơn cũng sẽ phải do Dương Gian và mình giải quyết. Khi Tô Viễn còn đang do dự không biết có nên thắp nến quỷ hay không, đột nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh đáng sợ. Gừ gừ gừ gừ, âm thanh này hắn không lạ gì, đó là tiếng kêu của Kayako, nhưng tại sao lại vang lên trong đầu mình? Ngay lúc đó, Tô Viễn phát hiện cơ thể mình đột nhiên đổ xuống đất, hơn một tiếng động, tiếp đó tầm nhìn của hắn bị kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như đầu mình rời khỏi cổ và bay lên, từ từ trôi lên trời. Hừm, Tô Viễn biến sắc, kinh ngạc nhìn cơ thể mình. Vừa rồi, con quỷ khí cầu đầu người tấn công mình. Đùa gì vậy, mình chẳng cảm thấy gì cả. Tình hình hiện tại rất kỳ lạ, dưới sự tấn công của một lực lượng linh dị, đầu Tô Viễn đột ngột bay lên, hắn bị nguồn gốc của khí cầu đầu người tấn công nhưng không chết, vì tiếng kêu của Kayako vẫn vang lên trong đầu. Mang theo một lực lượng linh dị nào đó, đấu tranh với sức mạnh của khí cầu đâu. Người, điều kỳ lạ nhất là, Tô Viễn vẫn giữ được ý thức tỉnh táo. Nhận ra điều này, sau lúc hoảng loạn ban đầu, Tô Viễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn phát hiện, lực lượng kéo đầu mình bay lên trời dường như bị Kayako ngăn cản, khiến đầu mình trở nên nặng nề, khó có thể kéo lên, lơ lửng lên xuống trên không. Nếu ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp. Ban đầu luôn nghĩ rằng tiếng kêu của Kayako chỉ là tiếng kêu vô nghĩa, không ngờ lại mang trong mình một sức mạnh linh dị đáng sợ. Hiện tại chính sức mạnh này giữ cho Tô Viễn vẫn tỉnh táo dù đầu đã rời khỏi cơ thể. Đây là một bất ngờ lớn, nhưng tình trạng này kéo dài bao lâu, Tô Viễn không rõ. Việc cấp bách hiện tại là phải gắn đầu lại. Tô Viễn nhìn cơ thể mình nằm trên đất, dù mất đầu nhưng không chảy máu, chỗ kết nối giữa đầu và cổ không phải là máu thịt bình thường, mà giống như một mớ tóc đen nhánh. Từ khi nào cơ thể mình biến thành thế này? Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi rùng mình, cơ thể mình thế này còn là người bình thường được không? Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ do trong quá trình hoàn thiện Kayako, Toshio hoặc là do sự ảnh hưởng của linh dị mà cơ thể mình cũng bị biến chất, mang tính chất của quỷ? Nếu thật sự như vậy, nếu tiếp tục thế này, mình sẽ trở thành cái gì? Dần dần biến thành một con quỷ. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Viễn, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về điều đó. Việc trước mắt là phải gắn lại đầu. Đâu? Bay lơ lửng trên không, Tô Viễn mở miệng gọi. Mỹ gì? Giúp tôi. Đột nhiên, cơ thể đang nằm trên đất mọc ra một cái đầu mới. Đó là đầu của Kayako, dưới mái tóc đen nhánh, đôi mắt trắng dã lạnh lùng nhìn cái đầu của Tô Viễn đang lơ lửng trên không. Kayako đứng dậy, cùng đứng lên với cô là cái bóng dưới chân. Đó là quỷ ảnh. Quỷ ảnh đứng lên, phủ lên cơ thể Tô Viễn. Ngay lập tức một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Cơ thể của Tô Viễn bắt đầu tan chảy như chất lỏng, trở nên tối sâm, càng lúc càng đen. Kể cả cái đầu của Tô Viễn đang lơ lửng trên không cũng tan chảy, biến thành một cái đầu mờ mờ đen tối. Trong khi đó, bóng tối trên người quỷ ảnh dần dần biến mất, hiện lên màu sắc rực rỡ, dần dần trở thành một người hoàn chỉnh. Đầu, cổ, cơ thể, tay chân hiện ra đầy đủ, chính là Tô Viễn. Đây là cách khởi động lại của quỷ ảnh, thay thế Tô Viễn, chịu đựng cuộc tấn công của khí cầu đâu người. Cách chương.